Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1477, chương 1477 Bồng Lai Tiên Chủ Bí Mật. Tuy nói ngũ quốc tam thắng địa cũng có tử linh hơi thở, nhưng so với Ngư Công Tử phát ra ra, lại là có vẻ nhu hòa nhiều, này, kia Bồng Lai Tiên Chủ dù chưa tiến vào quá âm dương chiến trường. Đối với tử linh chi khí lại là có điều nghe thấy. Lúc này lại thấy kia cổ hơi thở như thế khổng lồ. Bồng Lai Tiên Chủ chính mình nhưng thật ra trước tin phục vài phần, ha ha. Đúng là tạo hóa trêu người. Bồng Lai Tiên Chủ đột nhiên bất đắc dĩ nở nụ cười. Nói như vậy, lần này ngươi trở về, là cùng việc này có quan hệ. Đúng là, Ngư Công Tử thành thật nói. Ta tự phó tu hành còn tính khắc khổ, lại không ngờ lúc này đây bị đối phương rất xa ném ra. Thật là tưởng không rõ. Ngươi có cái gì tưởng không rõ? Bồng Lai Tiên Chủ hơi hơi mỉm cười. Nói, tu chân bất quá là nghịch thiên mà đi. Mỗi người đều có từng người cơ duyên. Đối phương khả năng chỉ là tình cờ gặp gỡ thôi. Cũng không thấy đến ngươi liền so đối phương kém. Nói xong. Bồng Lai Tiên Chủ nhìn trước mặt Ngư Công Tử, tiếp tục cười nói, tự càn khôn đại lục rèn luyện một phen, cũng coi như là dài quá kiến thức, y theo ngươi tới xem, chúng ta mẫu tử hai người tu vi, ai muốn càng tinh vi một ít. Ngư Công Tử sửng sốt, không nghĩ tới Bồng Lai Tiên Chủ sẽ như vậy an ủi chính mình, chỉ là bất đắc dĩ cười, nói, tự nhiên là mẫu thân tu vi muốn so nhi tử càng thêm cao thâm một ít. Ân, người nói không tồi. Bồng Lai Tiên Chủ đột nhiên nói. Chính là, năm đó ta đi càn khôn đại lục du lịch trở về. Chỉ sợ tu vi còn không bằng lúc này ngươi. Vì sao, lúc này ta tu vi lại muốn bằng được tinh vi nhiều như vậy? Nói xong, Bồng Lai Tiên Chủ liền ý vị thâm trường nhìn trước mặt Ngư Công Tử. Kia Bồng Lai Tiên Chủ tuy rằng là Ngư Công Tử mẫu thân, lại trước nay không có cùng hắn như vậy nói chuyện qua. Nhưng thấy Ngư Công Tử hơi hơi sửng sốt, nói, chắc là hài nhi thiên tư nô độn, bất kham trọng dụng, thí lời nói. Ngư Công Tử nói xong, lại nghe kia Bồng Lai Tiên Chủ đột nhiên cao giọng nói. Nói thiên tư, ngươi là chúng ta Bồng Lai các khó được một ngộ nhân tài. Nói xong, Bồng Lai Tiên Chủ lại tiếp tục nói. Ngươi ở càn khôn đại lục du lịch, khắp nơi cường hào phần lớn biết thân phận của ngươi. Bắt đầu thời điểm, có lẽ sẽ không thế nào coi trọng ngươi. Một khi biết được thân phận của ngươi, liền sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Ngươi cũng biết là vì sao. Này, kia Ngư Công Tử hơi hơi sửng sốt. Tựa hồ cảm thấy Bồng Lai Tiên Chủ nói không tồi. Tựa hồ căn bản vô pháp phản bác đối phương. Qua thật lâu sau, Ngư Công Tử mới hỏi nói. Này lại là vì cái gì? Lấy bổn cung thực lực, tuy rằng không phải tiền vô cổ nhân, nhưng cũng xem như một thế hệ cường hào. Chỉ sợ, cùng kia hóa hư kỳ tu sĩ kém không xa. Bồng Lai Tiên Chủ hơi hơi mỉm cười. Nói, ân, mẫu thân nói không tồi. Ngư Công Tử nghĩ nghĩ, không có phản bác đối phương, mà là chậm rãi gật đầu, ân. Người cũng biết trong đó nguyên do. Kia Bồng Lai Tiên Chủ kiến Ngư Công Tử như suy tư gì? Không khỏi hỏi, Ngư Công Tử tự nhiên không biết trong đó nguyên do. Chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, vốn dĩ. Tự ngươi tự kia càn khôn đại lục trở về. Đó là muốn nói cho ngươi. Bồng Lai Tiên Chủ nói. Đi theo ta. Nói xong, kia Bồng Lai Tiên Chủ cư nhiên không đi chờ cái gọi là Thủy Băng Tiên Tử, mà là khi trước dẫn đường. Chậm rãi đi lại lên, Ngư Công Tử tự nhiên không biết Bồng Lai Tiên Chủ yếu đi hướng nơi nào. Chỉ phải ở này phía sau theo sát. Không dám có chút lạc hậu, chỉ thấy hai người bắt đầu tốc độ không mau. Một khi rời đi bổn đảo, tốc độ nhất thời biến hóa mau lẹ lên. Hai người xuyên qua vài tòa đảo nhỏ. Rốt cuộc ở một chỗ hoang tàn vắng vẻ đảo nhỏ chỗ ngừng lại. Hết chương.